Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 394, Tử Vong Xâm Lâm Bên Trong. Theo Valos ra lệnh một tiếng, các thí sinh đều không hẹn mà cùng hướng Tử Vong Xâm Lâm vọt vào. Các thí sinh ở giữa, một cái ba người trong đội ngũ, mang theo nón rộng vành nữ tử. Nàng con mắt giống như là mắt rắn một dạng, nhìn chằm chằm Minh Nguyệt cùng Sasuke. Nàng nhàn nhạt đối với bên người hai người đồng bạn nói: "Các ngươi đi trước, ta còn có chuyện phải làm." "Là, vâng, đúng, Orochimaru đại nhân." Bên người nữ nhân cùng bạn cung kính mở miệng nói. Nói xong, thân thể của bọn họ trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hướng Tử Vong Xâm Lâm trung gian tháp cao chạy đi. "Minh Nguyệt, Sasuke, các ngươi là của ta." Nữ người trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt quang mang, truy tầm Minh Nguyệt đám người rời đi khí tức, chạy động. Orochimaru ngồi ở cách đó không xa quan sát đến thí sinh Valos. Mắt nhìn mang nón rộng vành nữ nhân này lẩm bẩm: "Orochimaru có thể lừa gạt được người khác, có thể lừa không được hắn. Từ lúc Valos tiến nhập đệ nhất trường thi lúc liền đã phát hiện hắn. Chỉ bất quá không làm kinh động hắn mà thôi. Hắn là muốn nhìn một chút Orochimaru lẫn vào thí sinh bên trong làm cái gì." Hiện tại thấy hắn truy tầm Minh Nguyệt đám người phía sau, không khỏi lắc đầu, chào phúng cười: "Gặp qua tìm chết, chưa thấy qua cười như vậy chết." Bất quá Valos không có đuổi theo. Đối với Minh Nguyệt hắn vẫn tương đối yên tâm. Tuy là Minh Nguyệt đánh không lại Orochimaru, thế nhưng muốn chạy trốn Minh Nguyệt vẫn là có thể làm được. Không hề quản nhiều, trực tiếp nằm trên ghế thần du thiên ngoại. Tử Vong Xâm Lâm nội bộ, Minh Nguyệt đám người đang nhanh chóng hướng trung ương tháp đến gần. Bởi trăng sáng thực lực đã là thượng nhẫn sắp đột phá tinh anh thượng nhẫn trình độ. Hết thảy tốc độ đặc biệt nhanh, để cùng ở sau lưng nàng Naruto ba người đều thở hồng hộc đứng lên. "Không được, Minh Nguyệt, người có thể hay không chậm một chút, chạy nhanh như vậy làm cái gì?" Sakura thủ không nhìn được trước mở miệng nói. "Ngạch, ta chỉ là muốn sớm kết thúc một chút sát hạch mà thôi. Ở bên trong vùng rừng rậm này quá nhàm chán điểm." Minh Nguyệt nhìn thấy ba đồng bạn thở hổn hển dáng dấp, lúng túng khẽ cười nói: "Đến rồi trung ương tháp thì có thể làm gì? Chúng ta chỉ có thiên chi thư, còn kém cái địa chi thư mới có thể đi qua sát hạch đâu." Sasuke nhàn nhạt mở miệng nói. Đang ở Sasuke vừa dứt lời lúc, đột nhiên có một thanh âm đột nhiên từ trong rừng cây truyền vào bên tai của các nàng. "Địa chi thư, ta có, bất quá các ngươi phải đánh bại ta mới được." Mọi người nghe được cái này thanh âm không khỏi cả kinh, vội vã thành dựa lưng vào nhau đề phòng rồi lên. Cũng tìm một vòng nhưng cái gì người cũng không thấy. Minh Nguyệt vội vã đi qua mộc độn chakra cảm giác người nói chuyện. Nếu mắt không thấy đường, vậy lợi dụng cây cối chung quanh quan sát. Ở nơi nào? Minh Nguyệt từng tấc cảm giác tình huống chung quanh. Đột nhiên ở một cây đại thụ nội bộ thấy được một cái như có như không thân ảnh. Vội vã từ trong lòng xuất ra một bả phi tiêu. Ở phía trên để lên một tấm dẫn bạo phù hướng giấu ở trong cây cối bóng người quăng tới. Oanh! Ba! Ba! Ba! Dẫn bạo phù nổ tung đồng thời. Một bóng người nhất thời xuất hiện tại mặt khác một viên cân nhắc mộc bên trên. Nàng vỗ tay, cười khẽ một tiếng mở miệng nói. Không hổ là Sở Quân nữ nhi, liền cảm giác đều linh như vậy mẫn. Ngươi là ai? Nhận thức ta cha? Minh Nguyệt một bộ phòng bị dáng dấp nhìn đứng ở trên cây to người mở miệng nói. Ha ha, ngươi sinh ra thời điểm ta còn gặp qua ngươi ni. Ngươi nói ta biết ngươi cha sao? Người đến cười khẽ một tiếng mở miệng nói. Hanh, ta xem ngươi quỷ quỷ túy túy liền không phải là cái gì người tốt. Mặc kệ ngươi có biết ta hay không, cha đều theo ta không có quan hệ gì. Nói, ngươi đến chúng ta nơi đây tới làm cái gì? Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Ha ha ha, các ngươi rất muốn trong tay ta địa chi thư à? Bởi vì các ngươi cầm đúng lúc là thiên chi thư đâu. Người đến không trả lời trăng sáng nói. U Mịch cười vài tiếng, xuất ra một cái quyển trục ở minh nguyệt các loại. Chờ, trong mắt người hoàng du một cái, mở miệng nói, người quyển trục chúng ta không cần, chúng ta có thể từ trong tay người khác cướp đoạt. Sakura cảm nhận được người đến thời điểm phía sau, có chút hoảng sợ mở miệng nói, các ngươi đã không phải cần ta quyển trục, có thể các ngươi có ta cần thiên chi thư. Như vậy chúng ta bắt đầu đi, đánh bạc tánh mạng quyển trục tranh đoạt chiến. Người đến nghe được Sakura lời nói cười âm hiểm một tiếng, đột nhiên há mồm ra, lưỡi to đầu trực tiếp cuồn cuộn nổi lên trong tay hắn quyển trục thả vào bên trong cơ thể. Đồng thời đem chính mình sát khí hướng minh nguyệt đám người đánh tới. Chịu đến người tới khí thế trực diện đả kích, Sasuke cùng Sakura còn có Naruto đều lập tức trợn mắt. Há hốc mồm mà há to miệng ngẩn người tại đó. Nhìn trước mắt người không biết nguyên do. Đồng thời trong lòng đều nhấc lên cơn sóng thần. Dạ dày cũng bắt đầu co quắp. Như vậy sát khí có thể không phải bọn họ có thể trực diện chịu đựng. Thật là ghê tởm. Gặp lại ngươi ác tâm như vậy dáng dấp. Ta biết ngươi là ai. Ngươi là Orochimaru là không phải. Đang ở Naruto đám người nhịn không được muốn nhổ ra thời điểm. Minh Nguyệt đột nhiên đùa cười một tiếng. Liếc nhìn người đến sau kế tục nói. Nhờ ngươi không cần làm ra ác tâm như vậy biểu tình có được hay không? May mà ta hôm nay không có ăn điểm tâm. Nếu không, ta nghĩ ta sẽ được bệnh kén ăn trứng. Minh Nguyệt không lọt vào mắt Orochimaru sát khí. Thậm chí ngay cả mang theo đem Orochimaru doanh tạo nên bầu không khí hoàn toàn phá hủy. Orochimaru nhất thời thật sâu mà liếc nhìn Minh Nguyệt. Trong mắt cuồng nhiệt, không khỏi càng thêm nhiệt thiết. Ồ, tiểu quỷ, xem ra ngươi rất có năng lực nha. Dĩ nhiên tại ta trong sát khí vẫn có thể chấn định tự nhiên. Minh Nguyệt bĩu môi. Valos trên người sát khí có thể sánh bằng Orochimaru mạnh hơn nhiều. Ở Valos tôi luyện dưới, Minh Nguyệt đối với sát khí hoàn toàn có thể nói là có kháng thể. Lạnh nhạt nhìn Orochimaru mở miệng nói. Ngươi cũng đem quyển trục thổ đi xuống. Ai u, nghĩ đến bụng của ngươi bên trong cái kia vật đáng ghét dính ở trên quyển trục. Ta cũng không dám muốn. Ngươi hay là đi mau đi. Cái này có thể không phải do các ngươi. Ngươi không muốn ta địa quyển trục có thể ta nghĩ muốn trong tay các ngươi. Tiểu quỷ, chiến đấu a. Orochimaru ta cười một tiếng. Nhìn chằm chằm Minh Nguyệt cùng Sasuke con mắt tràn đầy không có hảo ý tâm tình. Ghê tởm, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Sasuke thấy Minh Nguyệt có thể không lọt vào mắt Orochimaru sát khí. Hắn nhất thời không phục. Cái kia kiêu ngạo không nghe lời tính khí nhất thời phát tác. Cũng không để ý Minh Nguyệt có hay không đang cùng Orochimaru nói. Trực tiếp ở một bên kết ấn. Nhất thời một ngụm hỏa cầu từ trong miệng hắn hướng Orochimaru phun tới. Hôm nay cuối cùng canh 1, thứ 8 canh AH, mọi người không đánh thưởng. Azaka có thể đưa tiện A. Ngược lại ngày thứ 2 lại có. Cảm ơn các vị ủng hộ. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.